Đỉnh cao phú quý, chương 1190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên nhìn Lý Nam Địch thật sâu, sau đó chậm rãi quay người lại. Với một tiếng nổ, anh ta đấm thẳng vào xe và bỏ đi không quay lại. Chiếc xe bị anh ta đục thủng một lỗ hầm hố ích bởi vì anh ấy không sử dụng nội công. Máu chảy ra từ nắm đấm của anh ấy ngay lập tức. Thương Vân chui đầu ra ngoài cửa sổ, sờ đầu đã bị đánh. Trình Uyên rất bất mãn hét lên. Anh làm gì vậy? Trình Uyên mặc kệ cô. Mặc kệ ai? Bỏ đi không ngoảnh lại. Tay vẫn dỉ máu. Nhìn bóng lưng của anh ta. Thân thể Lý Nam Địch đột nhiên lắc lư vài cái trước khi bị Hà Hoa giữ chặt. Cảnh Tinh, anh có chuyện gì vậy? Trình Uyên đấm xe xuống hố khiến Lý Hải choáng váng. Thương Vân nhìn gia đình ba người và Khâu Thiểu Thành mà cong môi khinh thường. Bước ra khỏi cửa kính xe, mặc quần áo dép lê, quay người đuổi theo Trình Uyên. Khi anh ta chạy lại thì đá một chiếc giày đi mất. Nó trở lại và nhặt nó lên. Này, sao cậu giỏi vậy? Sau khi đuổi kịp Trình Uyên, Thương Vân tiếp tục chế nhạo sau lưng anh. Nếu bọn họ buông tha cho anh thì anh sẽ buông tay. Nếu là tôi nhất định sẽ tát cho nó một cái. Ích, mày đừng đi theo tao nữa được không? Trình Uyên đột nhiên dừng lại, quay lại và trừng mắt nhìn Thương Vân, và hét vào mặt cô. Khi anh ta hét lên, Thương Vân mới giật mình. Sau đó khó chịu, anh bị bệnh à, anh đang nói giùm em. Không cần, Trình Uyên tức giận nói. Đừng đi theo tôi không muốn nhìn thấy anh. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi. Coi như ngươi ngốc, ta thật xấu hổ. Vậy thì tránh ra, ta nói cho ngươi biết. Ta ghét nhất người khác chỉ vào ta. Chấm, tôi chỉ, bạn có thể làm gì? Được, tốt lắm. Hôm nay lão bà ta không giống ngốc. Ngoài đường, hai người la hét, cãi vã như chó điên. Thỉnh thoảng thu hút rất nhiều người đến xem. Cuối cùng, Thương Vân đẩy ra khỏi đám đông và bỏ đi trong sự tức giận. Trong đám đông, một số người thậm chí còn buộc tội Trình Uyên. Làm thế nào bạn có thể nói điều này với một cô gái đáng yêu như vậy? Bạn vẫn chưa phải là một người đàn ông. Cho dù có thể tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, tôi cũng phải tự mình cãi nhau. Trình Uyên không thèm để ý đến những người này. Chen lấn ra khỏi đám đông, muốn rời đi. Tuy nhiên, khi quay ngang, anh chỉ cảm thấy một mùi lạ xộc vào mũi. Trình Uyên sửng sốt, nhanh chóng tắt thở, nhanh chóng nhìn về hướng có mùi khét lẹt. Tại thời điểm này, một tay vỗ về cánh tay anh. Chỉ trong chốc lát, Trình Uyên đột nhiên cảm thấy cánh tay mình tê dại. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Trình Uyên đột nhiên cảm thấy tồi tệ. Đầu độc, không nói gì, anh đuổi theo bóng dáng đó. Ở cảnh giới của hắn, độc dược chung quy thật sự không làm được gì nhiều đối với hắn. Nhưng vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được cánh tay của mình tê dại. Khi ai đó dám làm điều gì đó với anh ở thành phố Tân Dương, Trình Uyên nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Vì vậy, phải bắt được người này. Khi anh ta đuổi theo người đàn ông, đám đông phía sau đột nhiên ồ lên cảm thán. Mẹ kiếp, chạy nhanh quá, nhảy cao quá. Đủ, parkour, Nima, vào phòng đi con, lên lầu đi, cách chương.